Chương 2058, giết. Mà còn lại mấy người, đều là Bát Tinh Vũ Vương sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Cái kia ông tổ nhà họ Hứa, ta có thể cùng hắn chiến đấu một phen, nhưng là nếu là cùng hắn chiến đấu, mấy cái khác người tuyệt đối sẽ không buông tha sư tỷ. Sư tỷ không thể nào là bọn hắn đối thủ. Như vậy ta hiện tại muốn làm đu nở dê đờ y, giết ông tổ nhà họ Hứa chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói. Mà lúc này đây, Trần Phong đột nhiên một tiếng bạo hống, nói lời vô dụng làm gì chết đi nói. Trần Phong thân hình bỗng nhiên cấp tốc hướng về phía trước, cùng lúc đó, hắn mặt ngoài thân thể hào quang màu vàng sậm phun trào, hàng long la hán chi lực từ cái kia hàng long la hán quang minh châu bên trong dũng mãnh tiến đến ra, điên cuồng vận chuyển. Hắn thân thể bao phủ tại một mảnh ám kim trong ánh sáng, như là nhất tôn uy vũ vô cùng la hán, mạnh mẽ tới cực điểm. Cùng lúc đó, hắn tay phải từ bên trên mà xuống, tay trái từ đuôi đến đầu, một cái vừa mãnh liệt vô cùng, một cái âm nhu linh xảo, đồng thời phát động. Thế là trong nháy mắt, bên trên bầu trời, hồng vân dày đặc, đại địa phía trên, nứt ra khe hở. Sau đó, hắn trong nháy mắt đi vào Hứa ra trước mắt mọi người, cùng lúc đó, cái kia cự đại thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vô biên dung nham từ đại địa chi trùng phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đối cái này Hứa ra mở y tên hình người thành vây quanh thế thái. Lúc này, Hứa ra đám người thậm chí vừa mới kịp phản ứng, ông tổ nhà họ Hứa phát ra một tiếng không dám tin kinh hô. Hoát con, ngươi cũng dám chủ động tiến công, hắn là thật không nghĩ tới Trần Phong lại còn dám chủ động khởi xướng tiến công. Phải biết, phía bên mình thực lực nhưng là vượt xa Trần Phong nha, nhưng Trần Phong đúng vậy làm như vậy, hơn nữa còn đúng vậy làm được cái kia vẫn thạch khổng lồ điên cuồng giáng xuống, để ông tổ nhà họ Hứa trong lòng đều là sinh ra một tia cảnh giới cảm. Giác, cảm giác được cường đại uy hiếp, mà Hứa ra mấy người khác thì là cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức. Bọn hắn lập tức ý thức được, mình tuyệt đối ngăn không được một chiêu này, mình tuyệt đối sẽ bị giết. Mấy người bọn họ đều là phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, lão tổ, cứu ta lão tổ, cứu lấy chúng ta. Ông tổ nhà họ Hứa cắn răng một cái, phát ra một tiếng quát chói tai. Tại phía sau hắn, một đầu màu đen cự xà đống nhiên xuất hiện, hắn đúng là đã vận dụng vũ hồn. Cái kia vũ hồn hướng về thiên thạch hung hăng va chạm mà đi, vang một tiếng, càng đem thiên thạch trực tiếp xô ra tới một cái cự đại lỗ hổng. Nếu là Trần Phong chỉ công kích lão tổ một người, ông tổ nhà họ Hứa bảo mệnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cũng tiếc, Trần Phong lúc này công kích chính là bọn hắn 5 người. Ông tổ nhà họ Hứa chỉ có thể phòng hộ ở mình khối đó, mặt khác cái kia bộ phận, thì là hung hăng va chạm mà xuống, trực tiếp đem cái kia 4 người khác thế công ầm vang đụng nát, đem bọn hắn sống sờ sờ đụng kích mà chết. Trong nháy mắt, ngoại trừ ông tổ nhà họ Hứa, mặt khác cái kia bô nở tên Hứa ra cao thủ đều là bị trực tiếp đánh giết. Sau một khắc, dung nham bay nhào mà lên, đem thi thể của bọn hắn hóa thành một trận khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Một chiêu về sau, Hứa ra 5 tên cao thủ, liền chỉ còn ông tổ nhà họ Hứa một người, 4 người khác tất cả đều tử vong. Trần Phong không tiếc đem hàng long la hán chi lực tiêu hao sạch sẽ, dùng ra đầu này vô cùng cường đại thần long hủy thiên địa, vì chính là giữ được sư tỷ bình an, không cho nàng bị thương tổn. Mà lúc này, ông tổ nhà họ Hứa thậm chí còn tại mới vừa rồi không có ngăn trở cái kia cự đại thiên thạch trong lúc khiếp sợ, không có khôi phục lại. Hắn phát ra cực kỳ tức giận gào thét, làm sao có thể Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới đi, các ngươi 5 cái vốn là thợ săn, nhưng lại vừa lên đến liền bị ta con mồi này giết chết các ngươi Hứa ra, thật thật lợi hại nha. Hắn trong thanh âm tràn đầy ý trào phúng. Ông tổ nhà họ Hứa nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng cực độ hung ác cùng dữ tợn. Hắn lanh lanh nói ra, tốt, hoát con, ngươi rất tô tờ như vậy, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ta chờ một lúc bắt được ngươi về sau, không sẽ lập tức đưa ngươi giết chết, ta sẽ triệu tập đến trên toa đảo Na Uy tất cả độc trùng, để ngươi tiếp nhận vạn xà cắn xé nỗi khổ. Hắn 4 bên dưới nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra một vòng dữ tợn quỷ bí mỉm cười. Trên đảo này độc trùng, làm gì 10 mấy 20 vạn là có a, mỗi một đầu đều ở trên thân thể ngươi cắn lên mấy ngụm, chui bên trên như vậy một vòng, suy nghĩ một chút cái này mùi vị, còn thực là không tồi đâu nói. Ông tổ nhà họ Hứa một tiếng lệ hống, thân hình cấp tốc hướng về phía trước, trong nháy mắt chính là đi vào Trần Phong trước mặt, một quyền hung ác vô cùng đánh ra. Một quyền này của hắn đánh ra, trong nháy mắt, trên nắm tay chính là như là vẩy mực một mảnh màu đen, mà hắn đánh ra quyền thế, thì là trên không trung hóa thành mấy ngàn vạn con rắn độc, hướng về Trần Phong hung hăng tắp tới. Lúc này, Trần Phong phát hiện, mình vờ ơ ý ma căn bản bất lực ứng đu nờ dê. Ta hiện tại có khả năng dùng, cũng chỉ có một chiêu bát hoang tịch diệt trảm đệ thất đao nhuốm máu, nhưng cái này đốt máu, ta cũng chỉ có thể dùng một chiêu mà thôi. Trần Phong lúc này, rất thu hận mình cũng không đủ cường đại thông thường chiêu số, muốn nếu như mà có, cũng không trở thành lúc này như thế giật gấu va vai. Trần Phong lúc này có thể lui, nhưng hắn lại không thể lui. Bởi vì, tại phía sau hắn, đúng vậy sư tỷ Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong một tiếng lệ hống, giết chém ra một đao, đốt máu cái này nhất đao, đủ để đánh giết bát tinh Vũ Vương Đình Phong. Nhưng là, ông tổ nhà họ Hứa đã là cựu tinh Vũ Vương sơ kỳ cao thủ, hắn lạnh hừ một tiếng, quả thực là không biết tự lượng sức mình nói, quyền của hắn thế liền đem Trần Phong chiêu thức đều phá hủy, sau đó hung hăng đánh vào Trần Phong thân thể. Trần Phong lại là bị đánh đến phun máu tươi tung tóe, mà những cái kia như là màu đen trưởng như rắn khí kình càng là trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, tại trên thân thể hắn, chui ra ngoài mười mấy cái như là chén trà phẩm chất vết thương, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện, đem hắn thân thể xuyên thủng. Trần Phong thể nội máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Một chiêu mà thôi, hắn trực tiếp đã bị đánh trọng thương sắp chết nhưng, coi như như thế, Trần Phong vẫn không có lui lại một bước. Hắn như lão thụ đâm cây, vững vàng đứng tại trên mặt đất, chặn sau lưng Hàn Ngọc Nhi ông tổ nhà họ Hứa cực kỳ đắc ý. Hoát con, cựu tinh Vũ Vương cao thủ, như thế nào ngươi có thể ngăn cản giết hắn? Lại là một tiếng bạo hống, lại là đấm ra một quyền. Trần Phong phòng ngự căn bản không hề có tác dụng, hắn muốn phòng ngự, nhưng là phòng ngự của hắn, lập tức liền bị đối phương cho đánh nát, Trần Phong trên thân thể lại là bị xuyên thủng mấy đạo vết thương thật lớn. Trần Phong lúc này trong lòng rất thu hận. Phòng ngự của ta vì sao như thế chi yếu, ta vì sao cũng không đủ cường đại phòng ngự chiêu thức mà một chiêu này, QNZ trực tiếp để Trần Phong sinh mệnh ánh nến trở nên cực kỳ yếu ớt, trong gió chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Trần Phong thân hình lảo đảo lắc lắc, cơ hồ nhịn không được liền muốn ngã sấp xuống, nhưng hắn vẫn là cố nén rất thẳng người, ngăn tại Hàn Ngọc Nhi trước mặt. Lúc này, tại phía sau hắn, Hàn Ngọc Nhi đã khóc đến như là nước mắt người nàng tiếng buồn bã thút thít. Sư đệ, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, thật xin lỗi.